Bạch Mã Hoàng Tử, chàng ở đâu? Chương 9, góc truyện audio.com. Arian bạn yêu quý, tớ đã quyết định một cách tích cực, 13 tháng 2, ngày mai tớ sẽ chẳng có cuộc hẹn nào như mọi ngày, dù sao tớ cũng đã được cưng nựng. Làm gì có chuyện tớ phải nom giống kẻ thân tàn ma dại chỉ vì không một tên ngốc nào mời tớ đi ăn tối chứ? Cảm ơn ý định giúp tớ lên dây cót tinh thần, tớ rất muốn tưởng tượng ra cảnh xa lớt khủng hoảng tim gan. Cho tới khi tớ biết được rằng cô bé tội nghiệp ấy phải trông nom bà mẹ ốm đau bệnh tật của mình. Thế nên có tra tấn cô ta thêm thì cũng chẳng ích gì. Quay lại chủ đề Harry, và gợi ý đến chào anh ta của cậu. Không phải muốn xúc phạm cậu đâu, nhưng đó chính xác là những gì mẹ tớ hẳn sẽ khuyên tớ đấy. Đã nhiều năm rồi tớ cẩn thận tránh nghe theo những lời khuyên của bà. Chính xác là từ hồi bà tặng tớ một chủ nhật bất ngờ, hay nói cách khác là một suất thực tập ở nhà một pháp sư Do Thái nhân dịp tớ tròn 30 tuổi. Chủ đề tình yêu không phải khởi đầu mà là kết quả của một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Khách chương.